hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 16, người đại diện cuộc thi. Góc truyện audio.com. Hôm nay đã qua ngày thứ 5, mọi việc đều diễn ra bình thường. Nó vẫn ăn, vẫn đi học, vẫn cười nói chỉ là 2 ngày nữa thôi nó phải rời khỏi nơi mà bấy lâu nay nó gọi là nhà. Tuy là nó không nói nhưng nó đã nghĩ nát óc, trả nhà nó phải làm gì để có tiền, nó phải ở đâu, hai vấn đề đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu nó. Nhi mày sao vậy, mấy bữa nay tao thấy mày lạ lắm. Linh nói, tao cũng thấy vậy, nói đi có chuyện gì. Vi vừa rửa tay vừa nhìn nó tỏ vẻ nghiêm trọng. Không có gì đâu, mày còn giấu, nó thở dài dù gì cũng sẽ biết thôi thì nói ra vậy. Tao sắp bị niêm phong nhà. Cái gì, Vi hét, mày im cái miệng mày lại coi. Vi hiểu chuyện vội che miệng lại. Cha mẹ tao mất tích trên chuyến bay làm vi phạm hợp đồng bây giờ phía bên công ty yêu cầu bồi thường. Tao thì không có tiền nên họ nghĩ cách nhanh nhất là niêm phong nhà. Vậy khi nào mày dọn đi? Linh và Vi đồng thanh. 2 ngày nữa, con quỷ sao giờ mày mới nói hả? Vi nói, nó im lặng cũng không biết phải nói gì. Hai con bạn nó là vậy luôn quan tâm nó hết mực nhưng nó lại không muốn nhờ vả người khác. Nó muốn tự mình tìm cách, bây giờ nó chỉ có một mình nên nó cần mạnh mẽ. Thôi về lớp để tao tính. Nó lên tiếng kéo hai đứa kia về sau khi ý thức được đây là phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh phía sau mở ra. Mỹ Linh nở một nụ cười. Trò vui bắt đầu rồi. Lát ra về ba đứa mình ghé qua Smile đi lâu quá rồi không tới đó. Linh đề nghị, được đó, tao cũng có chuyện muốn hỏi mày đó nhi. Lát ra về đợi tụi tao đó. Ừ, tiết cô chủ nhiệm bắt đầu. Mấy hôm nay nó quá lơ là việc học rồi. Mà làm sao học nổi với cái tình trạng sắp ra đường ở như thế này. Tiền tiết kiệm của nó không còn nhiều nữa. Học phí, tiền tiêu trong mấy hôm nay đã làm sạch luôn sổ tiết kiệm. Nó thầm than trời sao con lại tới bước đường cùng như thế này. Mọi người trong lớp vẫn chăm chú nghe giảng bài vì 2 tuần nữa là thi học kỳ 1 rồi. Không khí học tập nghiêm túc của lớp nó lại trở về. Chỉ có nó vẫn không tài nào tập trung nổi. Nhưng phải cố, nó thì không phải là đứa học xuất sắc. Điểm dừng chân của nó chỉ ở mức 8 điểm mà thôi. Các em nghe cô thông báo. 2 tuần nữa là bắt đầu thi HK. Một thời gian này các em phải cố gắng ôn tập kỹ càng vì bắt đầu từ năm học này sẽ xếp hạng học lực của toàn khối. Nếu điểm xếp hạng dưới hạng 100 đồng nghĩa với việc các em sẽ phải chuyển lớp ngay lập tức. Đó là lớp ở dãy B, mà học ở dãy B như thế nào các em cũng đã nghe nói rồi đúng chứ? Mà lớp chúng ta chỉ tiêu phải ở từ hạng 50 trở lên vì là lớp A1 của khối. Cô mong các em sẽ học tập chăm chỉ để qua kỳ thi không có bạn nào bị chuyển lớp. Cô ơi nếu dưới hạng 50 là bị chuyển lớp sao? Nghiêm lớp phó hỏi, đúng vậy dù là 51 cũng phải chuyển. Nhà trường đã đặt ra như thế. Cả lớp ổ lên, chủ yếu là sợ bị chuyển sang dãy B của khối. À, còn một việc cô quên chưa nói với lớp. Mấy hôm trước cô đã chọn 3 bạn đại diện lớp thi đấu bóng rổ. Còn 3 phần thi nữa hôm nay cô sẽ chọn luôn. Phần thi gì vậy cô? An hỏi, đó là nấu ăn, hát hoặc nhảy và cặp đôi ăn ý. Cặp đôi ăn ý là sao chứ? SS1, mới nghe luôn đó, SS2, vô số những lời bàn tán về cặp đôi ăn ý được đề cập đến. Nó cũng thấy lạ, phần thi này nghe có vẻ mới. Nó cũng bắt đầu đưa mắt về phía cô chủ nhiệm, cả lớp tập trung về phía cô để nghe nói tiếp vì quá hiếu kỳ. Nấu ăn và hát thì các em đều quen thuộc, vì thế trường ta còn tổ chức thêm phần thi cặp đôi ăn ý cô sẽ nói về phần thi này. Có nghĩa là mỗi lớp sẽ cử ra một bạn nam và một bạn nữ mà lớp nghĩ sẽ là cặp đôi ăn ý với nhau để thi. Mỗi cặp đôi sẽ trải qua 3 vòng thi là, chúng ta là một đôi, thần giao cách cảm, tâm đầu ý hợp, vòng 1 các em sẽ trả lời 5 câu hỏi về sở thích của mình. Về thói quen thường ngày, về bài hát yêu thích, về suy nghĩ. Nếu 2 người có cùng một câu trả lời hoặc đại khái là khá giống nhau thì được tính điểm. qua vòng 1 sẽ loại đi 10 cặp đôi và 20 cặp đi tiếp vào vòng 2. Vòng 2 là tâm đầu ý hợp, 20 cặp tiếp theo sẽ là 20 nam và 20 nữ ngồi vào những phòng khác nhau. Việc phải làm là dự đoán những sở thích, suy nghĩ, ý muốn của người kia qua những câu hỏi đã đề ra. Vòng 3 là vòng bí mật, tới đó các em sẽ được biết. Nghe hấp dẫn quá, thi xong yêu nhau cho rồi. Vi vừa nói vừa lay vai nó và Linh vì nhỏ ngồi giữa nó ở trên Linh ở dưới nên khá thuận lợi. Vậy tao đăng ký cho mày với Hoàng Thi nha. Linh vừa nói vừa cười gian. Được đó, Linh làm ngay và luôn đi. Nó cũng quay xuống phán thêm một câu. Đứa nào dám tao từ mặt. Vi lườm, nó và Linh không dám hò hé thêm nữa. Gì chứ, Vi là không thể đùa nhỏ giận dai lắm. Bây giờ cô sẽ chọn người đại diện cho lớp ta. Phần thi nấu ăn trước nhé. Cô cần hai bạn nam nữ gì cũng được. Ai biết nấu ăn nào? Lớp nó hình như không ai có hứng thú với trò này nên ngồi im ri không dám nói gì. Vì là tiểu thư, công tử nên làm sao biết nấu ăn? Thì đi Linh, mày nấu ăn giỏi lắm mà. Nó quay xuống, Linh biết nấu ăn hả? Tuấn hỏi, trời nó nấu ngon lắm đó. Nó là một người vợ chuẩn mực cho tương lai ha ha. Vi cười ngặc nghèo, con quỷ gì mà vợ hả? Linh đánh Vi bốp bốp. Vậy chúng ta thi đi. Tuấn đề nghị, cả bọn quay sang nhìn Tuấn không chớp mắt. Mày biết nấu? Huy hỏi, cái này không có trong ký ức của tao thì phải. Hoàng lèm bèm, sau câu nói của Hoàng tụi nó càng nhìn chăm chú hơn vào nhân vật chính. Thì, mấy năm ở Mỹ, tao có nấu. Mẹ tao dạy, à ra vậy, Hoàng gật, vậy tôi đăng ký cho hai người. Vi nói, hai người kia chưa kịp nói câu gì thì giọng Vi cất lên. Thưa cô bạn Linh và Tuấn Thi ạ, được vậy phần nấu ăn Linh và Tuấn nhé. Tiếp theo là hát, an em thi hát nhé. Cô nghe nói em học thêm thanh nhạc. Dạ cũng được ạ, em muốn xong ca hay đơn ca em quyết định đi cuối tuần báo cho cô biết. Dạ. Phần thi cặp đôi ăn ý, lớp mình sẽ chọn ra hai cặp nhé. Nếu cô hỏi ai thi thì khó mà có câu trả lời, vậy nên cô quyết định bóc thăm. Trừ những bạn đã thi hát và nấu ăn ra, tất cả các em khác đều phải bóc thăm để công bằng. Bây giờ cô sẽ đi từng bàn nhé. Lần lượt mọi người trong lớp đều cầm trên tay lá thăm của mình và cầu nguyện được tham gia cùng với hai chàng đẹp trai của lớp. Ai chắc M, N cũng bị thi rồi. Bây giờ các em mở thăm, phiếu ai có chữ tham gia thì giơ tay lên nhé. Mọi người bắt đầu mở thăm của mình. Trời sao phiếu trắng vậy? SS1, tôi muốn tham gia. SS2, phiếu trắng, không chịu đâu. SS3, vô số lời tuyệt vọng của các học sinh nữ vang lên. Không thể nào, Hoàng ơi đọc hộ tớ. Vi giơ lá thăm lên. Tham gia đó Vi, ôi tớ có muốn thi đâu chứ? Vi ôm đầu, tớ cũng có chữ đó nè. Hoàng đưa lá tham gia. Tao cũng có nè, nó lên tiếng. Ha ha, hai người nữa hả? Vậy được rồi, không sao. Vi cười tươi trở lại. Chị này thất thường ghê. Bây giờ em nào có chữ tham gia giơ tay lên. Cánh tay đầu tiên là Vi, tiếp theo là Hoàng. Tới nó, Vi, Hoàng, Nhi còn ai nữa? Cả lớp hồi hộp không biết ai sẽ là người cuối cùng. Em, mọi sự chú ý đổ dồn về người vừa mới lên tiếng. Kèm theo đó là ánh mắt ngạc nhiên cùng thất vọng của các học sinh nữ. Vậy đã rõ, bốn bạn Vi, Nhi, Hoàng và Huy sẽ tham gia cặp đôi ăn ý. Bốn em tự bắt cặp nha. Việc này các em quyết định. Sau khi kết thúc kỳ thi hát K1 các em có 2 tuần nữa để chuẩn bị. Vậy là 2 tuần nữa thi hát K1 và 4 tuần nữa sẽ diễn ra lễ kỷ niệm, các em nhớ rõ chưa? Dạ rõ, các em có thể về. Buổi học kết thúc trong niềm thất vọng của những thành viên lớp nó. Chúng nó kéo nhau đến Smile như dự định. Tầng 2 của quán không khí thật thoáng mát, là giờ nghỉ trưa nên quán khá đông khách. Tụi nó tìm mãi mới có một chỗ ưng ý mà không phiền hà tới ai. Mấy đứa uống gì? Nam dường như thấy chúng nó nên bước đến bàn hỏi. À, anh Nam lâu quá rồi không gặp anh. Còn nhớ tụi em không? Để xem nào. Hai, làm sao đây anh quên rồi? Anh dám quên hả? Vi lườm. Ha ha, đùa chút mà quý cô hung dữ này tên Vi đúng không? Đây là Linh, kia là Nhi. Cái gì, anh nói em, là, hung dữ hả, anh chết với em. Vi lao đến đánh Nam túi bụi nó và Linh cười. Còn Nam thì là ý ấy. Tha cho anh, Vi đáng yêu dễ thương. Gù, anh còn nói câu đó nữa thì không xong với em đâu. Vi nói xong trở lại bàn. Rồi để chuộc lỗi lầm anh sẽ không tính tiền chỗ này. Phải vậy chứ, anh bỏ tiền ra trả đi không thôi bị đuổi việc đó ha ha. Vậy ba đứa uống gì? Em uống mojito, Linh nói chỉ vào menu. Em cappuccino nhé, nếu có người hôm trước pha càng tốt, ngon hơn anh pha đấy hi hi. Anh giận rồi đó, em trả tiền đi, Nam làm vẻ giận dỗi y như con nít. Ôi anh Nam, em yêu anh mất thôi, dễ thương quá ha ha. Vậy nên anh trả cho em là hợp lý nhất rồi. Vi cười phá lên châm chọc rồi lại chuyển sang nghiêm túc. Ok, anh sẽ trả với điều kiện. Vi à, đừng yêu anh nhé. Anh sợ lắm. Nam đưa tay lên ôm người vừa run rẩy làm ai đó tức xì khói. Nó và Linh lại được một phen cười đau bụng. Chờ đó, ta sẽ báo thù. Cho em một ly smoothie đi uống trước rồi tính. Ok, chờ 5 phút, cách chương.